phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, đại bỉ trận chung kết. 11, băng kích xuất hiện nhường ở đây các tông cao tầng cùng đệ tử đều vì này ngẩn ra. Chính là lăng không mà chiến hai cái cửu giai yêu tu đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Băng kích bàn tay đánh ra một đạo phá không trưởng phong. Dừng ở Miểu Miểu cùng Huyết Huyết trên người uy áp trong khoảnh khắc sụp đổ. Hai cái tiểu loài bò sát, ở ra ra trước mặt cũng dám như thế làm càn, băng kích xem hai yêu hừ lạnh một tiếng. Một mặt ngạo sắc, tên kia khôi ngô hoàng y nam tử sắc mặt nháy mắt âm trầm. Thanh âm phát lạnh, ngươi nói ai là tiểu loài bò sát? Đừng tưởng rằng ngươi là thanh loan thần thú hậu duệ liền vô địch. Một cái mới thăng cấp cửu giai không bao lâu thối điểu cũng dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Thật sự là không biết cái gì, hừ, nhiều lời vô ích, trên tay gặp thực trương đi, băng kích sớm cũng đã sốt ruột khó nén muốn thu thập hai cái loài bò. Sát, tên kia hồng y nữ tử trên mặt lộ ra vài phần trào phúng. Nhàn nhạt xem hoàng y nam tử nói, này con thối điểu giao cho ngươi, đi, tiếp theo băng kích cùng hoàng y yêu tu thi triển các loại thần thông ở bầu trời bên trong đại. Chiến đứng lên, băng kích một thân xuất thần nhập hóa băng nguyên lực công pháp làm cho thổ nguyên tố đại thành. Hoàng y nam tử liên tục lui ra phía sau. Sau đó nam tử giận dữ, thét lên một tiếng biến ảo làm một chỉ khổng lồ hoàng giao. Mở ra mồm to đã nghĩ đem băng kích nuốt vào phúc đi. Băng kích hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu minh đề. Biến ảo là một chỉ thanh màu lam toàn thân mang theo sáng mờ băng loan thần thú. Huy gạt cánh chi chít ma mật băng tiễn bắn ra, hoàng giao trong mắt cả kinh, lập tức câm miệng há mồm từ giữa phun ra vô số thổ thứ đón lấy băng truy. Bất quá băng kích là một cái thần thú, hơn nữa có thanh loan truyền thừa thiên phú, tuy rằng chính là cửu giai sơ kỳ nhưng có chiến phổ thông cửu giai hậu kỳ yêu tu thực lực. Chỉ có cửu giai trung kỳ hoàng giao ở đối chiến hơn 10 cái hiệp sau bắt đầu xuất hiện đồi bại chi. Thế, cũng bị băng kích làm cho chung quanh tránh né băng truy. Chật vật vạn phần, băng kích tăng mạnh thế công. Các loại băng thuộc tính công pháp sử xuất, dần dần hoàng giao trên người xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Máu tươi trào ra, lăng không mà chiến hồng y nữ tử lạnh lùng trên mặt mang theo vài phần tức giận. Nàng nâng vung tay lên, một đạo hỏa diễm tự không trung phun trào biến thành một cái uy lực cường hãn hỏa xả hướng tới băng. Kích phía sau lưng thiêu đi, Lâu Mộ Yên mị hí mắt, các ngươi loại này ti bỉ vô sỉ loài bò sát thật sự là quang cửu giai yêu tu mặt chúng ta như. Thế nào còn không tới phiên ngươi một cái nhược nhân loại nhỏ bé đến chất vấn, hồng y nữ tử túy. Theo đối với Lâu Mộ Yên cũng đánh ra một đoàn ánh lửa. So tập kích băng kích chút không kê monster Lâu Mộ Yên tay phải thành chộp. Vừa mới chuẩn bị vận dụng linh hỏa, đột nhiên địa hạ Miểu Miểu bắn ra dựng lên, mở ra mồm to một đoàn mang theo sương mù cột nước phun dũng mà ra. Cột nước dừng ở kia hỏa diễm thượng, trong khoảnh khắc đóng băng trăm dặm. Kia hỏa diễm vậy mà bị Miểu Miểu nước đá phong ở giữa không trung. Tiếp theo mấy cái tráng kiện màu vàng mạn đằng phá mà ra. Trùng trùng phách về phía bị băng tạm thời che lại hỏa diễm ni ầm. Một đạo nổ qua đi, không trung băng hỏa lực lượng tự phát bạo khai biến mất ở tại phía chân trời. Chủ nhân, này con hỏa giao ta cùng Huyết Huyết đến chiến, Miểu Miểu nhu nhu đồng âm vang lên. Nhưng mang theo ngạo nghễ kiên định, Huyết Huyết thét lên một tiếng, trăm điều tráng kiện mang theo huyết thứ mạn đằng theo địa hạ chui ra hướng hồng y nữ tử triển đi. Miểu Miểu bắn ra đuôi rắn cũng cấp tốc nghênh đón, tuy rằng vô pháp lập tức thương cập hồng y nữ tử nhưng cũng cho nàng chế tạo không phiền toái nhỏ. Làm cho nàng vô pháp ở ra tay đánh lén băng kích. Cái kia hỏa xà thân hơ lửa kích sau lưng. Hắn ánh mắt lộ ra ti trào phúng sắc, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ, hỏa xà va chạm đến giữa không trung, một cái cột nước lăng không mà ra kêu tắt hỏa xà oai. Người vậy mà đã mở ra không gian lực, Hồng Y nữ tử một bên đánh lui Miểu Miểu cùng Huyết Huyết. Một bên trừng lớn hai mắt không thể tin xem băng kích. Thanh Loan ủng có không gian lực, này thân tú hậu duệ cũng có cơ dẫn di truyền đến không gian lực. Thế nhưng là vạn chung không một, nàng không nghĩ tới này con hạ giới băng loan vẫn còn có loại này thiên phú. Kia thuyết minh hắn trong cơ thể Thanh Loan huyết mạch thật thuần khiết. Miểu Miểu cùng Huyết Huyết lần lượt bị Hồng Y nữ chính oanh lui trùng trùng dừng ở đài chiến đấu. Thượng, nhưng là hai cái vật nhỏ đã có không thuận theo bất nạo tinh thần. Thất bại tiếp tục chiến, bị thương căn bản thờ ơ, kia cổ sức mạnh chính là ở đây các tông vô số đệ tử thấy đều vô cùng bội phục. Lâu Mộ Yên trên mặt nở rộ ra một cái miệng cười. Trong mắt nhưng không có chút độ ấm. Ta trợ các ngươi giúp một tay, dùng cửu giai hỏa giao dùng để tôi luyện Miểu Miểu cùng Huyết. Huyết chiến lực cũng không sai. Này hai cái vật nhỏ nhưng là phân tử hiếu chiến. Nàng trên tay không ngừng kết ấn. Lập tức xuất ra tứ khỏa trơn bóng bạch lượng nguyên thạch đặt ở đài chiến đấu thượng. Một cây can trận kỳ rơi xuống. Một cái điều ký hiệu ngọc đái xoay tròn. Khởi, nàng khẽ nói một tiếng. Một đạo lục sắc nguyên lực đánh ra, một cái trận pháp xây dựng mà thành, trận pháp chung quanh quẩn lục khí một luồng lũ theo trận pháp chung dâng lên cũng chui vào đến Miểu Miểu cùng Huyết Huyết. Trong cơ thể, vốn bạch mãng trên người nứt ra vô số miệng máu ở lục khí tầm bổ hạ dần dần di hợp. Huyết Huyết bị đánh cho uể oải rễ cây ở lục khí quán chú hạ cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chủ trọng tài tịch, đây là cái gì trận pháp? Cư nhiên có thể khôi phục thương thế thêm vào nguyên lực tác dụng luyện khí các trưởng lão. Kinh hãi nói, trận pháp minh trưởng lão cũng lộ ra không dám tin ánh mắt. Này, đây là thất truyền đã lâu linh nguyên trận. Chính là kia được xưng là quần chiến lợi khí thêm vào khôi phục trận pháp. Chủ trọng tài hỏi, đúng. Chính là cái kia trận pháp minh trưởng lão trên mặt mang theo hưng phấn cùng phức tạp. Xác, Bát Cực Tông không hổ là trận pháp nổi tiếng tông môn. Không nghĩ tới như vậy đã thất truyền đã lâu trận pháp đều còn có giữ lại, khác vài vị trưởng lão. Không hẹn mà cùng gật gật đầu, Lâu Mộ Yên có được như vậy trận pháp hẳn là Bát Cực Tông cao phẩm trận pháp sư truyền thụ. Lâu Mộ Yên kích hoạt linh nguyên trận cấp tốc trị liệu Miểu Miểu cùng Huyết Huyết thương thế. Cũng thêm vào hai yêu trong cơ thể yêu lực, Sử Chi luôn luôn bị vây cao nhất trạng thái. Này linh nguyên trận là nàng ở trận pháp lĩnh ngộ trong tháp học hội cũng cải tiến. Tuy rằng lần đầu tiên dùng, nhưng xem ra hiệu quả tốt là mờ nhì ầm. Hoàng giao khổng lồ thân thể đột nhiên theo giữa không trung rơi xuống. Hắn hơi thở uể oải. Miệng rộng lý không ngừng phun ra máu tươi, trên người vầy tức thì bị đánh cho thất linh bát lạc. Toàn bộ giao thân máu chảy đầm đìa một mảnh, Hồng Y nữ tử giận dữ, vận dụng toàn thân yêu lực đem Miểu Miểu cùng Huyết Huyết trùng trùng chụp phi. Một cái lắc mình rơi xuống hoàng giao bên người, nàng xuất ra một gốc cây linh khí bàng bạc linh thảo cấp tốc uy tiến hoàng giao trong miệng. Trong mắt che kín oán độc sắc xem băng kích, ngươi dám đả thương của ta trượng phu, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết, lời của nàng ngữ rơi xuống sau. Lập tức biến ảo làm một chỉ đỏ đậm giao long, trên đầu một cái long giác đã toát ra, hai cái móng vuốt bén nhọn vô cùng. Không chỉ như thế, nàng ngửa đầu thét lên một tiếng, một vòng vòng đỏ ửng ở phiếm sắc bén sáng rọi lửa đỏ lân giáp thượng xoay tròn. Của nàng tu vi đột nhiên tăng vọt đứng lên, chính là một lát, toàn bộ giao long phát ra uy áp nhường ở đây các đệ tử cứng lại. Đó là cửu giai hậu kỳ hơi thở, lúc này liền ngay cả thượng thủ ngồi trọng tài cùng các tông môn viện chủ đều ào ào lộ ra kinh ngạc. Thần sắc, tu vi chính là kiếm thánh sơ kỳ viện chủ thậm chí đều theo đáy lòng cảm nhận được một cỗ tim đập. Nhanh cảm giác, hết chương.